Võng du đại tướng sư, chương 44, ngươi con bài đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mọi người thanh trạng thái bên trong đã xuất hiện một cái kỳ quái trạng thái, vạn diệu tán công yên, tây nam miêu cương chướng lệ độc khí hội tụ mà thành khói độc, có thể khiến người hít vào chúng độc như trong vòng 10 phút không cách nào giải độc chúng độc người bỏ mình, sở hữu đã nắm giữ võ học hạ thấp một tầng tu vi. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì trò chơi? Độc chết còn muốn hạ thấp võ học tu vi? Người muội a, ta giết bao nhiêu quái mới vừa đem thiên tuyệt địa diệt thứ tăng lên tới tầng thứ 3, không mang theo như thế chơi. Ta cũng thấy a, ta thăng thất tuyệt kinh dễ dàng sao? Lão đầu nhi này cũng quá không bạn bè xong chưa, mới vừa gặp mặt một lời không hợp liền ném độc. Mà chứng, mọi người thấy cái này cái gọi là vạn diệu tán công yên tất cả đều là đáy quần run lên, trong lòng dường như có 10 vạn đầu đờ CMM vui mừng mà qua cũng lại không ai có thể cao hứng lên. Quan trọng nhất chính là, này độc nên trên đi đâu giải, không phải vậy độc phát thân vong tổn thất nhưng lớn rồi. Khắc khục, chư vị thiếu hiệp xin mời chớ hoảng loạn, lão phu liền có thể giải độc. Ông lão lại ho khan hai tiếng, đôi mắt già nua bên trong lập lòe âm lãnh ý cười, làm người sờn cả tóc gáy. Có điều, lão phu chỉ dự định cứu trong các ngươi một người, thời gian còn lại cũng không nhiều, các ngươi nắm chặt thời gian quyết cái sinh tử đi. Độc phát trước chỉ có thể có một người sống sót chạm ở trước mặt lão phu, đến lúc đó lão phu không chỉ sẽ vì giải độc còn đem tự mình truyền thụ một môn ngũ tiên giáo độc môn công pháp, bằng không, các ngươi liền tất cả đều đi chết được rồi. Khắc khắc khục, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử một lần giết ta, liền sợ các ngươi không có bản lãnh này, ha ha ha ha, khắc khục. Nói xong ông lão liền một lần nữa cúi đầu, đem trong mắt ánh sáng toàn bộ ẩn vào tóc bạc bên trong, làm như đang đợi tả mọi người lựa chọn. Hắn căn bản không cần dục, vạn diệu tán công yên đếm ngược thời gian sẽ thay hắn dục bọn họ. Nghe xong ông lão lời nói, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau thần sắc phức tạp nhưng không còn có người có thể nói ra lời. Bọn họ làm sao không biết người lão già này có ý gì, đơn giản chính là định để bọn họ tự giết lẫn nhau chứ, giết tới cuối cùng chỉ có sống sót người kia mới có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng. Hơn nữa cái này khen thưởng cùng với bình thường thu được vật phẩm khen thưởng còn chưa là một chuyện, ông lão nói rồi muốn đích thân truyền thụ, cái kia thì sẽ không là công pháp bí tịch loại hình thái thực thể, hắn truyền thụ cho ai vậy ai liền trực tiếp học được công pháp, bất kể như thế nào phân đều là một bút không nói rõ được cũng không tả rõ được sổ sách lung tung. Huống hồ hiện nay giai đoạn này, thu được một môn lợi hại công pháp có thể cho player mang đến chỗ tốt có thể tuyệt đối không chỉ là công pháp bí tịch bản thân giá cả đơn giản như vậy, ai lĩnh trước một bước liền đem từng bước dẫn trước. Còn nữa nói đến, cái này ngũ tiên giáo còn chưa là tùy tùy tiện tiện là có thể gia nhập chín đại tông phái, mà là lánh đời môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ trang web giới thiệu, như vậy lánh đời môn phái hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm, trên giang hồ thậm chí rất ít người nghe qua tên của nó, nếu là không có cơ duyên cực lớn cùng vận khí, hơn nữa một loạt điều kiện hà khắc muốn tìm được đều khó khăn, gia nhập bên trong càng thêm là khó như lên trời. Nếu người nào có thể hiện tại liền vô điều kiện tập được ngũ tiên giáo một môn công pháp, cái kia sẽ cùng với thu được một tấm mạnh mẽ vô cùng có thể ra không ngờ lá bài tẩy, tuyệt đối là ngày sau hành tẩu giang hồ mạnh mẽ lợi khí. Mà người bị chết nhưng phải chịu đựng so với tử vong còn muốn nghiêm khắc rất nhiều trừng phạt, ai có thể không có biện pháp. Chỉ chốc lát sau, chuyện này, Trần lão bản ngươi cảm thấy cho chúng ta phải làm gì? Cuồng sư Chi Nộ do dự một chút, rốt cục vẫn là đi tới Trần Di trước mặt có chút ngữ khí không khoái hỏi. Lưu lão bản có chuyện xin mời nói thẳng đi, Trần Di dương mắt liếc nhìn hắn một chút lại thấy hắn vẻ mặt quái lạ, liền đã đại khái đoán được người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai cái phòng làm việc trong lúc đó mặc dù có chút giao tình, nhưng chung quy không phải người của mình, tình huống này dưới sản sinh bất kỳ ý nghĩ đều không quá đáng, lại nói, muốn trách liền chỉ có thể trách nhiệm vụ này cho quá mức kỳ hoa, rõ ràng là ở gây sự. Hết, vậy ta cứ việc nói thẳng, cuồng sư Chi Nộ liếm dưới môi, cười khổ nói. Nhiệm vụ nội dung ngươi cũng nhìn thấy, lão đầu nhi này chúng ta khẳng định là đánh không lại, vì lẽ đó e sợ chỉ có thể dựa theo hắn phương thức đến rồi, không phải vậy sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Sau đó thì sao? Trần Di lại hỏi, sau đó mà, ta biết chuyện này với các ngươi khả năng có chút không công bằng, nhưng cái này khen thưởng ta cũng thực sự không cách nào từ bỏ, ngươi cùng ngươi người nên cũng như thế, vì lẽ đó ý của ta là, không bằng chúng ta bằng bản lãnh của mình đi cuối cùng bắt được khen thưởng một phương, sau khi đi ra ngoài cho một phe khác một ít bồi thường, chuyện này liền từ này không đề cập tới, làm sao? Cuồng sư Chi Nộ cắn răng, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mà Mai Vũ phòng làm việc người khác giờ khắc này cũng đều là không nói một lời nhìn chằm chằm Trần Di, hiển nhiên ở cuồng sư Chi Nộ mở miệng trước bọn họ đã thương lượng qua, đạt thành rồi nhận thức chung. Bất quá bọn hắn đến rồi 5 tên cao thủ, Cẩm Tú bên này chỉ có 3 người, bên trong còn có một cái chỉ có 14 cấp nhạc công, nhìn bề ngoài đúng là đối với Cẩm Tú đặc biệt không công bằng. Nếu như ta không đồng ý đây, Trần Di cười cợt lại nói cùng lúc đó nhưng ngầm cho Tả đi tới một cái tin tức. Tả, lấy ngươi thực lực trước mắt có lòng tin sao? Trần lão bản, chúng ta là bạn bè cũ, chỉ có ngần ấy sự không đến nỗi trở mặt đi, ta nghĩ nếu như đứng ở ta góc độ, ngươi khả năng cũng sẽ theo ta làm đồng dạng lựa chọn. Cuồng sư chi nộ còn ở cười khổ, thở dài nói. Ai, có trách thì chỉ trách cái này khen thưởng thực sự quá có sức mê hoặc, sau đó ta gặp bồi thường các ngươi. Hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù Trần Di không đồng ý, hắn cũng như thế sẽ làm như vậy. Một mặt khác ta cũng đã trở về bà chủ tin tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên không có vấn đề gì. Được, Trần Di chỉ trở về một chữ, ngẩng đầu lại nhìn về phía cuồng sư chi nộ, nhưng là khá là lý giải, nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lưu lão bản nói chính là nơi nào nói, nếu là nhiệm vụ như vậy, lại không phải Lưu lão bản cố ý gây ra, ta làm sao dễ giận như vậy, còn sau đó bồi thường cũng miễn đi, hà tất như thế xa lạ, ngược lại một hồi động thủ lên chúng ta cũng đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ cần không tổn thương hòa khí là tốt rồi. Ha ha ha, Trần lão bản quả nhiên mày liễu không nhường mày dâu, thoải mái, vậy chúng ta liền như thế định. Cuồng sư chi nộ sững sờ, vội vã xác định nói. Cũng không phải nói hắn đối với Trần Di thoải mái biểu hiện không có một chút nào nghi ngờ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Di một cái level 17 võ đang, cộng thêm đối tiểu đương ca một cái level 17 cực nhạc cấp còn có Tả như thế một cái 14 cấp. Không môn không phái nhạc công, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Di mọi người có dù cho là một chút xíu thủ thắng hy vọng. Định, Trần Di gật đầu, khi đó không hơn nhiều chúng ta liền bắt đầu chứ. Cuồng sư chi nộ cố nén trong lòng ý mừng, thăm dò lại hỏi. Hắn Mai Vũ phòng làm việc người khóe miệng đều không tự cảm thấy cong lên, thông qua trước chiến đấu là có thể nhìn ra được 14 cấp nhạc công mặc dù đối với toàn bộ đoàn đội tăng lên hết sức rõ ràng, nhưng ở loại này 5v3 quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, có khả năng cung cấp sức chiến đấu chết no cũng là có thể được cho nửa người. Bắt đầu đi, Trần Di gật đầu, vừa dứt lời, phần phật, một tiếng, một bóng người đã bỗng nhiên nhảy lên, một chiêu thế vân tung trong nháy mắt lẻn đến cuồng sư chi nộ trước mặt, người này không phải người khác chính là sớm đã bí mật chờ đợi thời cơ Tả. Mẹ nó, cuồng sư chi nộ kêu quái dị một tiếng, cũng đã không kịp tiến hành né tránh cùng chống đỡ. Có điều làm một tên da dày thịt béo thiếu lâm, hắn ngược lại không là rất đừng lo lắng Tả cái này 14 cấp nhạc công, trong lòng còn đang suy nghĩ, này một chiêu coi như làm là tặng cho Cẩm Tú, dù sao 5v3 nhưng là có chút bắt nạt người mà. Tả nhưng là có con bài người. Sau đó, ầm, ầm, ầm, ba chân không kẽ hở cách nối liền phi đạp tùy theo kéo tới. Ba, một tiếng hét thảm từ dường như diều đứt dây bình thường rơi xuống cuồng sư chi nộ trong miệng truyền ra. Đây là, chết, chết rồi, Mai Vũ phòng làm việc người lúc này mới bỗng nhiên đáy quần run lên, trực tiếp suýt chút nữa đem con ngươi cho chừng đi ra. Tả ích ông chủ, ngươi là một người thiếu lâm con bài đây, cách chương.